Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 213, bạn gái xích dương. Khóc chuyện audio.com. Cho nên cháu hiện tại cũng chỉ có thể gọi chị dâu. Lúc đầu anh xích cũng là anh của cháu. Trung Noãn Noãn cùng anh xích lại là vợ chồng chưa cưới. Hôn nhân của hai người là thông qua thẩm tra chính trị. Là chuyện chắc chắn, gọi chị dâu sớm sẽ không xa lạ như vậy. Lúc nói chuyện Diệp Hải Dư Quang càng không ngừng ngắm lấy sắc mặt Lãnh Tấn Bằng. Lãnh Tấn Bằng hôm nay rất khác thường. Bình thường lúc này ông đã sớm nên đem Lãnh Kỳ Duệ mắng máu chó xối đầu. Hai cha con huyên náo tan rã trong không vui. Nhưng là hôm nay từ đầu đến cuối ông vẫn không có nói. Diệp Hải trong lòng mãnh liệt sôi trào. Chẳng lẽ Lãnh Kỳ Duệ đem phỏng đoán của mình đều nói cho Lãnh Tấn Bằng? Chẳng lẽ Lãnh Tấn Bằng tin tưởng? Không có đạo lý, lúc Lãnh Kỳ Duệ vừa tới, hai cha con còn như nước với lửa. Làm sao vừa mới trị liệu xong, quan hệ của hai người liền không giải thích được thay đổi tốt hơn. Chú Lãnh, chú Khúc, không có chuyện gì cháu và Noãn Noãn liền đi trước. Lãnh Tấn Bằng lúc này mới đứng người lên mở miệng. Được, hai người đi thong thả. Noãn Noãn, hôm nay cảm ơn cháu. Chú Lãnh khách sáo, sau khi ra cửa, Trung Noãn Noãn ngồi lên xe xích dương, đang muốn nịt đai an toàn. Xích dương đã tiếp thân tới, giúp cô đem dây an toàn buộc lại. Hơi thở mát lạnh khiến nhịp tim Trung Noãn Noãn đều tăng nhanh mấy phần. Bầu không khí có thể lây nhiễm người, xích dương cũng hẳn là cảm nhận được nhịp tim của mình tăng tốc. Vừa nghĩ cô vợ nhỏ liền muốn đi nhà anh. Liền tìm được chủ đề hỏi, bệnh của chú Lãnh nghiêm trọng không? Trung Noãn Noãn nhịp tim còn có chút nhanh nhưng vẫn trả lời đâu ra đấy. Nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới lúc nghiêm trọng nhất, cho nên anh yên tâm đi. Nếu em đã ra tay, liền nhất định sẽ không để cho thân thể chú Lãnh chuyển biến xấu đến một bước cuối cùng. Xích dương một bên lái xe, một bên vươn tay cầm tay Trung Noãn Noãn. Anh tin tưởng em, 10 phút sau, xe tiến vào đại viện quân đội, ngừng lại trước một tòa nhà trúc lâu. Nhà trúc lâu là đầu thế kỷ 21 xây dựng. Không có thang máy, tầng lầu cũng không cao, 7 tầng không giới hạn, nhưng mà hoàn cảnh lại rất tốt. Xích dương sau khi xuống xe đi đến bên Trung Noãn Noãn. Mở cửa xe nắm tay cô đi xuống. Cảm giác hoàn cảnh bên này so hoàn cảnh khu vừa rồi tiến đến kia tốt hơn nhiều. Thấy Trung Noãn Noãn tò mò dò xét, Xích Dương nói, mảnh này ở chí ít đều là người nhà cấp bậc trung tá. Anh liền ở tại một tòa này, đi thôi. Vâng, Trung Noãn Noãn mỉm cười, tràn ngập tò mò cùng chờ mong đối với địa phương Xích Dương mỗi ngày sinh hoạt mà cô chuẩn bị bước vào. Vừa muốn tiến vào. Một người phụ nữ mặc áo ngủ, dưới chân giẫm một đôi dép lê liền cầm một túi rác rưởi xuống lầu. Sau khi nhìn thấy Xích Dương, đặc biệt là Trung Noãn Noãn bị Xích Dương nắm bên người. Thân hình người phụ nữ dừng lại. Đội trưởng Xích, cái này, đây là Trung Noãn Noãn. Đối tượng của tôi, người phụ nữ giật mình, thanh âm đều cất cao. Cái gì? Cậu có đối tượng, đây là chuyện khi nào? Các người nói chuyện thời gian dài bao lâu? Bộ dáng ngạc nhiên của người phụ nữ này, cùng ánh mắt dò xét cô trên dưới không kiêng nể gì cả. Khiến Trung Noãn Noãn xuất phát từ bản năng không thích, ánh mắt đều lạnh xuống. Biểu hiện của người phụ nữ cũng khiến Xích Dương trong lòng không thoải mái. Chẳng thèm để ý vấn đề của bà, lạnh lùng mở miệng, mượn qua, dứt lời. Cũng không để ý tới người phụ nữ kia sau khi nghe được đến cùng có chuyển vị trí hay không. Xích Dương nắm Trung Noãn Noãn liền đi về hướng hành lang. Đầu hành lang bởi vì đặt xe đạp, lối đi nhỏ chật hẹp, thân thể cao lớn thẳng tắp của Xích Dương đứng ở nơi đó. Lực áp bách vô hình khiến phụ nữ trung niên kia vô ý thức lùi lại mấy bước. Cách trương,